Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 147 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 147 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 147. Thánh Hỏa Giáo hơn 30 năm trước là tông môn nhất phẩm uy danh hiển hách, nhưng mà bây giờ chỉ là tứ phẩm. Nguyên nhân chủ yếu là thần hải cảnh trong tông bị giết không còn một mảnh, mà người khởi xướng là Bích Huyết Tông. Năm đó trận doanh hai bên đại chiến, bên vạn ma lĩnh ước chừng có ba tông môn nhất phẩm bị đánh rớt thần đàn. Ngoài trừ Thánh Hỏa Giáo còn có Kim Vân Lâu và Bách Luyện Cốc. Nếu bàn về hận ý đối với Bích Huyết Tông, ba nhà này là mãnh liệt nhất. Chưa từng gặp Lục Diệp lần đầu tiên đã từng nhắc qua với hắn về ba tông môn này. Đàm Thánh nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Khu sói nuốt hổ, người làm ngư ông đắc lợi. Hạ huynh, người mưu đồ thật tốt. Chỉ dựa vào thực lực hai người đã không có biện pháp tạo thành uy hiếp đối với Lục Diệp. Nhưng muốn bọn hắn rộng rãi mời giúp đỡ đến báo thù cũng không thực tế. Nếu thật sự làm vậy, nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều yêu lang tử thương. Dù sao, trong linh địa của Lục Diệp có nhiều yêu lang như vậy. Nhưng nếu đem đám người Thánh Hỏa Giáo biết rõ tình huống bên linh địa, chắc chắn sẽ có hành động. Tới khi đó, hai người bọn hắn hoàn toàn có thể trốn trong bóng tối, yên lặng theo dõi kỳ biến, tùy thời ra tay. Ít nhất cũng có thể được chia một chén canh. Còn làm thế nào để truyền tin tức bên này không lộ ra dấu vết cho Thánh Hỏa Giáo? Đương nhiên không làm khó được hai người. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hai người lại ngự khí bay lên, bay về phía bên ngoài Thái Mãn Sơn. Dọc đường đã bắt đầu truyền ra tin tức. Thời gian trôi qua, trong khu vực Thiên Cơ tẩy lễ, đám người Lục Diệp phân tán tu hành. Lục Diệp vốn cho rằng nơi này không thể nào ở lâu, nhưng lại nằm ngoài dự đoán của hắn. Mãi đến ba ngày sau, hắn mới chợt có một cổ lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lục Diệp vội vàng đứng dậy, còn không chờ hắn có động tác, tầm mắt cả người hắn bỗng nhiên hoa lên, trực tiếp xuất hiện trên tế đàn. Thân hình hắn không nhịn được, lảo đảo một cái, vội vàng đứng vững. Dương mắt nhìn, Lý Bá Tiên, Phong Nguyệt Thiền, Cự Giáp còn có Hổ Phách và Y đều bị bài xích ra ngoài, linh lực trên người khuấy động. Mà xem ba động linh lực trên thân mấy người này, tu vi hiển nhiên đều có tiến bộ. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền vốn là Vân Hà tầng 5, giờ là tầng 6. Cách lần trước bọn hắn đột phá thăng cấp mới chỉ hơn một tháng. Khí tức trên người Y và Hổ Phách cũng đã đạt tới trình độ có thể so với Vân Hà tầng 4. Còn Lục Diệp và Cự Giáp đều đã đến Vân Hà tầng 5. Lục Diệp đột phá vào ngày hôm trước, tốc độ tu hành ở nơi tẩy lễ lại có hiệu suất cao hơn cả việc vận dụng linh thiện màu vàng. Nếu không phải tự mình trải qua thì thật khó có thể tin. Tiểu sư đệ, người cảm nhận được không? Lý Bá Tiên nhẹ nhàng nắm tay lại mở ra rồi lại nắm tay, dường như đang trải nghiệm sức mạnh tăng trưởng. Lục Diệp gật đầu. Ba ngày nay, cảm nhận của hắn là rõ ràng nhất. Bởi vì lúc tu hành, hắn không cần đắm chìm tâm thần. Có tụ linh phễu nhỏ phát huy tác dụng, cái gì hắn cũng không cần làm. Tự nhiên có thể không ngừng thôn phệ sương mù, hơn nữa hiệu suất cao hơn những người khác rất nhiều. Đám người Lý Bá Tiên thì khác, vẫn đắm chìm trong tu luyện, mãi đến giờ phút này mới cảm nhận được biến hóa của bản thân. Lần này tăng lên không đơn thuần là gia tăng tu vi, mà càng nhiều là thể phách cùng tâm thần lớn mạnh, còn có tốc độ dòng chảy của linh lực trong cơ thể cũng trở nên càng nhanh. So sánh với trước, tốc độ chảy của dòng chảy linh lực nhanh hơn ít nhất khoảng 3 thành. Đây hiển nhiên là chỗ tốt do thiên cơ tẩy lễ mang đến. Tu vi tăng có nghĩa là thực lực trở nên mạnh mẽ, mà thể phách tâm thần lớn mạnh, dòng sông linh lực dài nhanh chóng gia tăng, càng tăng thêm thực lực tăng vọt. Có thể nói, lần tu hành này đối với mọi người tuyệt đối không đơn giản là tu vi tăng lên một cấp độ nhỏ. So sánh với mình của 3 ngày trước, thực lực biến hóa có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Nhưng thứ thực lực này không trải qua chém giết sinh tử chân chính thì không thể hiện ra được, cho nên Lục Diệp cũng không rõ ràng lắm. Thực lực trước mắt của mình cuối cùng là tiêu chuẩn gì? Trên mặt Lý Bá Tiên vẫn còn có chút khó tin, một lúc sau mới nói. Cổ nhân nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Lần này may mà có tiểu sư đệ chém giết Hồ Yêu. Nếu không phải Lục Diệp giết Hồ Yêu đạt được thiên cơ ban thưởng, mấy người cũng không thể có cơ duyên này. Về phần trước đó, vì kích phát tế đàn tiêu hao hơn 1000 khối trung phẩm linh thạch, so với thu được chỗ tốt thì không đáng kể. Đừng nói là hơn 1000 khối, cho dù hơn 1000000 khối cũng không đổi được. Sư huynh nói cái gì mà, Khuyển Nhi, gà con, ta không phải vậy đâu. Phong Nguyệt Thiền chu miệng, nét mặt không vui. Lê Bá Tiên cười ha ha. Ta chính là ý này. Phong Nguyệt Thiền nở nụ cười xinh đẹp, rồi quay đầu nhìn về Lục Diệp. Nhưng mà, lần này thật sự phải cảm ơn Lục sư đệ rồi. Có cơ duyên lần này, con đường tu hành sau này của chúng ta nhất định sẽ dễ đi hơn chút, cũng rộng lớn hơn một chút. Lời này nói không sai, Vân Hà Cảnh tuy rằng không phải cảnh giới cơ sở tu hành của tu sĩ, nhưng tu vi của mấy người ở Vân Hà Cảnh cũng không tính là cao. Lần này thu được chỗ tốt, cũng miễn cưỡng có thể nói là đặt xuống cơ sở vững chắc hơn. Đối với tu hành ngày sau, phát triển đều rất có lợi ích. Là người một nhà, sư tỷ cần gì phải nói như vậy? Lục Diệp mỉm cười. Phong Nguyệt Thiền hiển nhiên hiểu sai ý, dương mắt nhìn Lý Bá Tiên một chút, trên mặt bay lên 2 rặng mây đỏ. Tế đàn này... Lý Bá Tiên quay đầu nhìn về tế đàn, vốn còn muốn qua vài ngày chờ cho tu vi vững chắc lại đến tu hành tiếp. Kết quả liếc mắt nhìn, lại phát hiện tế đàn đã trở nên tan tành thành mảnh nhỏ, nơi đến khóe miệng cũng nuốt xuống. Lục Diệp cũng phát hiện ra tế đàn có biến hóa, hắn suy tư. Xem ra, phần thưởng của thiên cơ chỉ có một lần thôi. Nói trở lại, dù tế đàn không hư hao, không có thiên cơ ban thưởng đạo kim ấn, cũng không có cách nào là kích hoạt tế đàn một lần nữa. Chúng ta quay trở về linh địa đi. Lý Bá Thiên mở miệng nói. Tế đàn đã hủy, hội tiên cốc bên này cũng không cần thiết phải ở lại. Một lát sau, vài đạo lưu quang phóng lên trời, thẳng hướng linh địa lao đi. Trên mặt đất, đàn sói trùng trùng điệp điệp một đường lao nhanh, theo sát sau. Tiểu sư đệ, người có tâm sự sao? Thân hình Lý Bá Tiên nhích lại gần, mở miệng hỏi. Đàm Thánh và Hạ Luân chưa chết. Vị trí của linh địa đã bại lộ rồi. Chắc chắn bọn hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Biểu tình của Lý Bá Tiên cũng trầm xuống, không thể giết chết Hạ Luân và Đàm Thánh, quả thật làm cho người ta tiếc hận. Thời điểm Phong Nguyệt Thiền và Cự Giáp dẫn đàn sói tới trợ giúp, thật ra đã hạ mệnh lệnh cho đàn sói. Ngoại trừ Hạ Luân và Đàm Thánh, những người khác chỉ vây công chứ không giết, bởi vì không có biện pháp xác định những người khác thuộc về trận doanh nào. Nếu thật sự muốn tử chiến, đàn sói nhất định sẽ xuất hiện rất nhiều thương vong. Nhưng mệnh lệnh tuy rằng đã ban ra, bầy sói dù sao cũng không phải là tu sĩ. Linh trí không cao, lúc ấy Phong Nguyệt Thiền muốn kiềm chế Lý Bá Tiên. Cự Giáp lại bị Hồ Yêu hạ xuống bí thuật thần hồn, nô dịch cho hắn. Trong hỗn loạn, Đàm Thánh và Hạ Lương rốt cuộc bảo toàn tính mạng. Dù sao, hai người cũng là tu sĩ tầng 9, không dễ dàng bị giết. Lần trước, bọn hắn nghi ngốc không biết đàn sói tồn tại ở trong linh địa, kết quả bị tổn thất nặng nề. Không chỉ hai người trọng thương chạy trốn, mà ngay cả Ngụy Khuyết cũng bị giết. Bây giờ bọn hắn rõ ràng lực lượng trong linh địa, nếu thật sự ngóc đầu trở lại, nhất định sẽ chuẩn bị vẹn toàn. Chưa chắc hỏng bét như vậy đâu. Lý Bá Tiên lắc đầu. Nói như nào? Lý Bá Tiên đáp. Bọn hắn đã biết lực lượng của linh địa chúng ta, vậy chắc chắn cũng hiểu, dẫn theo ít người không làm nên chuyện gì. Nhưng cho dù bọn hắn mang tới đủ nhiều nhân thủ, đánh nhau cũng tất tử thương thảm trọng. Đây là điều bọn hắn không thể nào tiếp nhận. Muốn nghiền ép linh địa chúng ta thì không có hơn 100 người, căn bản không làm được đâu. Vậy nếu bọn hắn thực sự mang đến hơn 100 người thì sao? Lông mày của Lý Bá Tiên khẽ nhúc nhích. Không tới mức này. Chỉ là... Lục Diệp nói. Thù hận lẫn nhau, chưa hẳn sẽ để cho bọn hắn làm việc như vậy. Nhưng mà sư huynh chớ có quên. Trên người ta còn treo giải thưởng cực kỳ khổng lồ. Từ xưa, tài vật động nhân tâm. Lưu một bước mà nói, dù cho bọn hắn đơn thuần tiết lộ vị trí của linh địa ra ngoài, chúng ta sau này cũng gặp phiền phức không ít. Ý của tiểu sư đệ là... Lục Diệp trầm ngâm không nói, vốn hắn cho rằng linh địa sẽ được chọn ở sâu trong Thái Mãn Sơn, lại có bầy sói bảo vệ, đủ để kê cao gối không cần lo. Nhưng không ngờ rằng mới bao lâu lại gặp phải phiền toái không ngớt. Nhớ lại lần trước lấy được linh địa bính cấp, hắn cũng không thể chiếm cứ được bao lâu. Kết quả tiến vào bí cảnh vạn thú vực một chuyến liền bị trộm mất linh tuyền. Hắn tốt xấu cũng là người được thiên cơ chiếu cố, khí vận hưng thịnh, sao lại không có duyên phận gì với linh địa như thế? Có hai cách. Dời đi linh địa, hoặc là lưu lại đường lui. Lý Bá Tiên lắc đầu nói. Dì dời linh địa sao? Trong linh địa có thiên cơ trụ do tiểu sư đệ mời tới. Nếu di chuyển, 10 vạn công huân sẽ lãng phí vô ích. Hơn nữa chuyển dời linh địa sẽ khiến phẩm cấp của tuyền linh rớt xuống. Lục Diệp ngạc nhiên cực kỳ. Di dời linh địa sẽ khiến cho phẩm cấp của tuyền linh rớt xuống sao? Hắn thật sự không biết chuyện này. Lê Bá Tiên gật đầu. Tuy nói có biện pháp lấy tuyền linh ra, nhưng mỗi lần lấy ra, phẩm cấp của tuyền linh sẽ rớt xuống một phẩm cấp. Vậy nói cách khác, nếu như chuyển dời linh địa, chúng ta chỉ có thể được một linh địa ất cấp thôi sao? Còn phải bồi thường một cây thiên cơ trụ. Nói như vậy, lúc trước, tuyền linh bính cấp linh địa bị trộm. Người ta chỉ có thể là một đinh cấp tuyền linh, lãng phí cỡ nào? Không sai. Cho nên, không phải lúc vạn bất đắc dĩ, thì không nên di chuyển linh địa đi. Lục Diệp gật đầu. Vậy cũng chỉ có thể lưu lại đường lui. Sau khi trở về, ta sẽ bố trí thêm mấy cái truyền tống trận, phòng ngừa vạn nhất. Có truyền tống trận, cho dù linh địa thật sự bị công phá, an toàn của mấy người cũng có thể được đảm bảo. Trong khu vực săn bắn, tu vi của Lục Diệp là vân hạ cảnh tầng 3, mà có thể bao trùm phạm vi 200 dặm. Bây giờ tu vi đã đến tầng 5, hơn nửa nội tình tăng nhiều, phạm vi có thể bao trùm khẳng định rộng hơn. Mặc kệ Đàm Thánh và Hà Lương muốn làm thế nào, bên mình làm tốt trước cũng không phải là chuyện xấu. Sau khi thương nghị cùng Lý Bá Tiên một hồi, kế hoạch trong lòng Lục Diệp dần dần rõ ràng. Một đường lướt gấp, thẳng tới lúc chạng vạng tối, hắn mới nhìn về thiên cơ cốc ở xa xa. Mấy ngày không về, linh địa không người trông coi. Cũng may trận pháp mà Lục Diệp bố trí khi trước còn vận chuyển hoàn mỹ. Từ xa mà nhìn, linh địa cũng không có dấu hiệu bị người ta đánh. Linh địa không có việc gì, dù sao nơi này cũng là chỗ sâu trong Thái Mãn Sơn. Cho dù thỉnh thoảng có tu sĩ đi qua, có Lục Diệp bố trí trận pháp che lấp, cũng chưa chắc có thể phát giác được điều gì. Hắn thúc giục đại trận Ngọc Giác, mấy người đều tự đi vào, cảnh sắc đẹp đẽ in vào mi mắt. Trên đồng cỏ mềm mại xanh biếc, rất nhiều sói con còn chưa trưởng thành đang chơi đùa. Số lượng yêu lang trưởng thành lưu thủ ở linh địa không nhiều lắm. Chỉ có hơn 10 con. Phát hiện động tĩnh đều nhìn tới, đợi xác định là đám người Lục Diệp trở về liền không quan tâm nữa. Lại 2-3 canh giờ sau, toàn bộ đàn sói mới trở về. Yêu lang không thể nào ngự không phi hành, cho nên tốc độ của chúng chậm hơn đám người Lục Diệp rất nhiều. Giờ này khắc này, Lục Diệp đang đứng trước thiên cơ trụ, tâm thần câu thông với thiên cơ bảo khố. mua được một lượng lớn tài liệu từ trong thiên cơ bảo khố. Chỗ có linh địa đã bị bại lộ, Đàm Thánh và Hạ Lương sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể đoán có lẽ không bao lâu nữa sẽ có tu sĩ vạn ma lĩnh tiến đến tấn công. Đã quyết định tạm lưu lại linh địa, như vậy trận pháp cần thiết là phải bố trí, nhất là truyền tống trận. Mặc dù trong linh địa có thiên cơ trụ do Lục Diệp mời tới, mọi người có thể quay trở về Cửu Châu bất cứ lúc nào. Nhưng thứ như truyền tống trận, bố trí vài cái cũng không phải là chuyện xấu. Sau khi Lục Diệp mua tài liệu xong, hắn bắt đầu luyện chế trận kỳ. Thời gian trước, hắn mới luyện chế đại lượng trận kỳ ở Hồ Tiên Cốc, bất quá đều đã tiêu hao hết. Kết quả Hồ Yêu phụ trợ giết cuồng bạo cự viên. Cách không tới mấy ngày là một lần nữa bắt đầu luyện chế trận kỳ. Cảm thụ lại hoàn toàn khác biệt, luyện chế càng đơn giản. Cái này không đơn thuần chỉ là kết quả tu vi tăng lên một tầng, mà còn có tâm thần trở nên mạnh hơn. Tâm thần cường đại, khống chế linh lực có thể càng nhỏ bé. Mấy ngày trước, thời gian luyện chế hai trận kỳ, hiện giờ hắn có thể luyện chế ba cây, hiệu suất tăng lên rất nhiều. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền phụ trách tìm kiếm vị trí, bố trí truyền tống trận xung quanh. Còn cự giáp thì không giúp được gì, không gây loạn đã là tốt rồi. Từ khi trở về, vẫn luôn trong trạng thái tu hành. Khi mấy người bận rộn bên này, trong một sân cốc cách chỗ thiên cốc linh địa không đến 3.000 dặm. Đại trận bao trùm, thỉnh thoảng có tu sĩ ra ra vào vào. Nơi này là Thánh Vũ linh địa, cho dù là thiên cơ thương minh bán ra thập phân đồ, linh địa này cũng có đánh dấu. Thánh Vũ linh địa đã tồn tại trên chiến trường Vân Hà hơn 20 năm, cũng coi như là một linh địa nổi danh gần đây. So sánh với linh địa của đám người Lục Diệp, Thánh Vũ linh địa không thể nghi ngờ là một linh địa cỡ lớn, hơn 20 năm phát triển. Quy mô linh địa không ngừng mở rộng. Bây giờ toàn bộ linh địa đã có đến hơn 100 tu sĩ. Phóng tầm mắt ra toàn bộ chiến trường Vân Hà, quy mô so với linh địa Thánh Vũ còn lớn hơn, cũng tìm không ra bao nhiêu. Càng khó có được chính là mấy năm trước, Thánh Vũ linh địa từ linh địa ất cấp tấn thăng lên linh địa giáp cấp. Phẩm cấp của linh địa có thể tấn thăng, quy mô cũng có thể mở rộng. Chỉ cần dung hợp càng nhiều linh tuyền là được. Ví dụ như linh địa của Lục Diệp. Linh địa giáp cấp quả thật đã là linh địa có phẩm cấp cao nhất. Nhưng nếu Lục Diệp có thể nhận được linh tuyền phẩm chất khác, thu xếp vào trong linh tuyền của mình, như vậy phẩm chất của linh địa mặc dù sẽ không được tăng lên, nhưng quy mô lại có thể mở rộng. Phẩm chất của tuyền linh dung hợp càng cao, thì quy mô mở rộng càng nhiều. Như vậy có thể dung hợp càng nhiều tu sĩ vào tu hành. Cơ bản mà nói, linh địa cỡ lớn của Vân Hà chiến trường đều phát triển từng bước một. Rất nhiều tông môn đều có linh địa riêng, tu sĩ đời đời tiếp sức truyền thừa. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của tông môn. Bởi vì tu sĩ nhà mình chỉ cần thăng cấp lên Vân Hà cảnh là có thể tiến vào trong linh địa an ổn tu hành. Nhưng đối với rất nhiều tu sĩ, tu hành trong linh địa rất an ổn, nhưng cũng là một gông xiềng. An ổn quá độ, thiếu đi phấn đấu, cũng mất đi nhuệ khí. Cho nên, cho dù là tông môn có được truyền thừa linh địa, các tu sĩ cũng sẽ không luôn ở trong linh địa, mà thường thường đều sẽ ra ngoài lịch luyện. Thánh Vũ linh địa cũng không phải là linh địa truyền thừa của một tông môn, mà là hai nhà. Một nhà là Thánh Hỏa Giáo, một nhà là Hoàng Vũ Tông. Hai nhà đều là tông môn của Vạn Ma Lĩnh, hơn nữa cùng ở U Châu, vốn có giao tình từ trước. Các đệ tử đến chiến trường Vân Hà tự nhiên sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Tu sĩ hiện giờ trong Thánh Vũ Linh Địa lấy hai vị tầng chính cầm đầu. Một người là Hỏa Liệu Nguyên của Thánh Hỏa Giáo, một người là Đồ Quang Hùng của Hoàng Vũ Tông. Linh Địa có hơn 100 người, hai vị tầng chính tỷ lệ rất nhỏ. Không phải hai đại tông môn chỉ có hai Vân Hà tầng chính. Hai tông môn này dù không đông cũng là tông môn tứ phẩm ngũ phẩm. Sao có thể chỉ có hai Vân Hà tầng chính? Chỉ là tu sĩ Vân Hà cũng không mấy năm ở trong chiến trường. Nhất là sau khi tu vi cao, đại đa số thời gian đều ở trong Cửu Châu. Tăng lên tu vi chỉ là thứ yếu, rèn luyện bản thân mới là quan trọng hơn. Nếu như nhất định phải tọa trấn linh địa, chăm sóc sư đệ sư muội nhà mình, bọn hắn cũng không thể quanh năm suốt tháng ở trong linh địa được. Cho dù là loại tọa trấn này cũng là luân phiên, một lần 3 tháng thời gian, thời hạn tới khi đó tự có Vân Hà tầng chính khác đến thay thế bọn hắn. Trong mật thất, Hỏa Liệu Nguyên đang tu hành, dấu ấn chiến trường chợt có động tĩnh. Hắn không điều tra trước tiên, chỉ yên tĩnh ngồi ngay ngắn. Thẳng qua thời gian một nén nhang mới từ từ mở mắt, trong miệng phun ra trọc khí. Hắn giơ tay điểm lên ấn ký chiến trường điều tra sơ qua, thần sắc của Hỏa Liệu Nguyên khẽ động. Tin tức này là do một sư đệ lịch lãm trên chiến trường Vân Hà mang về. Nội dung tin tức là khiến hắn cảm thấy rất hứng thú. Suy nghĩ một lát, hắn truyền một tin tức ra ngoài, rồi vội vàng đứng dậy. Đi ra khỏi mật thất, đi thẳng tới trước một căn nhà khác. Còn chưa gõ cửa, cửa phòng liền tự mình mở ra. Một bóng người xuất hiện ngay trước mặt. Chính là một tầng chính khác trong linh địa, Đồ Quang Hùng. Nguyên Hỏa Liệu Nguyên đi vào. Đồ Quang Hùng nói: Hỏa sư huynh, tin tức này xác thật sao? Là tin tức Nam Thành từ bên ngoài truyền về. Xác thật. Không có cách nào kết luận. Hỏa Liệu Nguyên trả lời. Đồ Quang Hùng nghĩ một chút liền nhớ tới Nam Thành trong miệng hắn là ai. Vân Hà tầng chính của hai tông môn không chỉ hai người bọn hắn. Tu sĩ Vân Hà của hai tông môn tự nhiên cũng không chỉ có 100 người. Nhưng bên linh địa chỉ chứa được 100 người tu hành, cho nên phần lớn đệ tử đều tản mát khắp nơi trên chiến trường tự tìm kiếm cơ duyên. Hắn ta lấy được tin tức này từ đâu? Đồ Quang Hùng lại hỏi. Hỏa Liệu Nguyên nói: Là người khác đưa tin cho hắn, mà người đạt được tin này cũng là nghe từ nơi khác. Tin tức nhiều lần quay vòng, ngọn nguồn ở đâu đã không cách nào xác định rồi. Hỏa sư huynh, ngươi cảm thấy tin tức này có độ tin cậy cao bao nhiêu? Trước khi tận mắt nhìn thấy, không có tin tức gì có thể được. Nhưng mà chuyện liên quan tới Lục Nhất Diệp, thật ra cũng đáng để dò xét. Nhưng ngoài điều khiến ta quan tâm là tin tức truyền đến trong tin tức quá chi tiết. Hắn lấy được tin tức không chỉ riêng vị trí hiện nay của Lục Nhất Diệp, mà còn có đủ loại lực lượng trong linh địa, bao gồm cả tu vi của đám người Lý Bá Tiên, còn có đông đảo bầy sói. Hỏa sư huynh, người hoài nghi. Đồ Quang Hùng đăm chiêu. Nếu ta đoán không sai, hẳn là có người đã ăn thiệt thòi lớn trên tay của Lục Nhất Diệp kia, nhưng lại không có hy vọng báo thù, cho nên muốn mượn đao giết người. Hắn dừng một chút rồi nói: Gần 300 con yêu lang, Lục Nhất Diệp kia cũng không phải là lưu phái ngự thú, lấy đâu ra bản lĩnh để khống chế chứ? Cho dù hắn thật sự là người của phái ngự thú, cũng không có khả năng khống chế nhiều yêu lang như vậy được. Nếu thật vậy, chúng ta cũng chưa chắc đã ăn được hắn. Đồ Quang Hùng lo lắng, nhưng hắn biết ân oán giữa Thánh Hỏa Giáo và Bích Huyết Tông. Hơn nữa, đó là Lục Nhất Diệp lưng đeo giải thưởng khổng lồ, cho nên trong lòng cũng rõ ràng. Hỏa Liệu Nguyên tất nhiên là động tâm, nếu không sẽ không tìm mình đến bàn bạc việc này. Chưa nói tới Hỏa Liệu Nguyên, ngay cả chính hắn làm sao mà không động tâm. Từ sau lần săn bắn trước, Lục Nhất Diệp lại chạy tới Linh Khê chiến trường, bờ vét một số vật tư khổng lồ của các đại tông môn Vạn Ma Lĩnh. Giải thưởng của Vạn Ma Lĩnh đối với hắn lại tăng lên không ít. Mấy ngày nay, toàn bộ chiến trường Vân Hà không biết có bao nhiêu người đang tìm kiếm hành tung của Lục Nhất Diệp. Đáng tiếc đều không thu hoạch được gì. Ai cũng không biết hắn đang ở đâu. Bây giờ đã có vị trí chính xác, ai có thể không động tâm. Nếu tin tức này khuếch tán ra ngoài, chỉ sợ không tới vài ngày, địa phương kia sẽ kín người hết chỗ. Người âm thầm tiết lộ tin tức kia không lựa chọn khuếch tán tin tức ra ngoài, ngược lại truyền chính xác tới bên phía Thánh Hỏa Giáo, hiển nhiên là không quá hết hy vọng. Số lượng yêu lang đúng là không ít, nhưng chỉ cần trù tính thỏa đáng, chưa hẳn không có cơ hội giết Lục Nhất Diệp kia. Đoạn thời gian trước, tu vi Lục Diệp là tầng 3, dù nhận được ban thưởng trên lục sát bản tại khu vực săn bắn, tu vi cũng sẽ không thay đổi quá nhiều. Đối phó với kẻ địch như vậy, Chỉ cần bọn hắn tìm được cơ hội, có thể một kích tất sát, cần gì phải dây dưa cùng bầy sói. Bất kể ra sao, trước tiên để cho người đi dò xét một phen, cũng phải xác định tin tức này có đáng tin hay không. Về phần có người muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi ư? Trong mắt của Hỏa Liệu Nguyên hiện ra một tia âm lãnh. Vậy cũng phải xem hắn có bản lĩnh đoạt thức ăn trong miệng cọp hay không. Đối phương làm việc trộm cắp như vậy, hiển nhiên thế đơn lực bạc. Bọn họ, toàn bộ lực lượng linh địa lại có gì phải lo? Ta đã hiểu. Đồ Quang Hùng đáp lại rồi lập tức truyền tin. Chuyện tìm người tra xét tin tức đương nhiên là phải nhờ quỷ tu xuất mã. Mà đệ tử bên Thánh Hỏa Giáo 9 phần 9 đều là pháp tu. Muốn tìm quỷ tu cũng không tìm được. Chỉ có thể để người của Hoàng Vũ Tông xuất động mà thôi. Chỉ chốc lát sau, một nam tử dáng người thấp bé, thân hình gầy gò cất bước đi vào. Đồ sư huynh, Hỏa sư huynh. Đồ Quang Hùng nói, Nhan Quế, có một chỗ cần ngươi đi tra xét một chút. Quỷ tu tên là Nhan Quế lên tiếng nói, kính xin sư huynh chỉ thị cho. Quay lại thiên cốc. Nhan Quế lấy ra thập phân đồ, điều tra sơ qua, định vị vị trí quay trở về thiên cốc rồi nhíu mày. Nơi này đã xâm nhập Thái Mãn Sơn. Hai vị sư huynh bên kia có cái gì? Đồ Quang Hùng không nói rõ, sợ cho sư đệ nhà mình ấn tượng. Đi sẽ biết. Nhớ cho kỹ, cẩn thận điều tra. Chú ý an toàn, nơi đó có khả năng có nguy hiểm. Nhan Quế lơ đỉnh. Yên tâm đi sư huynh, ta sẽ cẩn thận hành sự. Tuy tu vi của hắn không cao, nhưng tốt xấu cũng là Vân Hà tầng 7. Hơn nữa thân là quỷ tu, giỏi nhất là ẩn nấp. Chuyện dò hỏi tình báo chẳng qua là hạ bút thành văn. Nếu có phát hiện gì thì lập tức hồi báo ngay. Vâng. Nhan Quế lĩnh mệnh mà đi. Ra khỏi phòng, hắn ngự khí bay lên, bay thẳng lên trời. Tu vi tăng lên một tầng là được thiên cơ tẩy lễ. Hiệu suất luyện chế trận kỳ của Lục Diệp tăng lên rất nhiều. Chỉ hai ngày, trên tay hắn đã có thêm gần 300 cán trận kỳ. Ly Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền cũng tìm được mấy chỗ thích hợp để bố trí truyền tống trận. Dưới sự tiêu hao của đại lượng trận kỳ, từng trận pháp thành hình rất nhanh, 300 trận kỳ đã tiêu hao không còn một mảnh. Ngày thứ tư sau khi trở về Hồ Tiên Cốc, Lục Diệp đang luyện chế càng nhiều trận kỳ hơn, bỗng ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài linh địa. Sau một khắc, hắn đứng thẳng người, lao thẳng về phía linh địa. Trong nháy mắt, thân hình lao ra khỏi đại trận phòng hộ. Linh văn ẩn nấp và liễm tức linh văn gia tăng lên thân thể. Thân ảnh nhanh chóng biến mất, không thấy gì. Ở vị trí cách linh địa, chỉ có không đến một dặm. Nhan Quế ẩn nấp thân hình, an tĩnh trốn sau một cây đại thụ. Sau khi hắn nhận được mệnh lệnh của Đồ Quang Hùng, liền một đường đi tới nơi đây. Lấy tu vi tầng 7 của hắn, vốn không đến mức phải tốn thời gian 4 ngày mới tới nơi này. Nhưng nơi này dù sao cũng là nằm sâu trong Thái Mãn Sơn. Một đường đi tới có rất nhiều hung hiểm. Cũng may hắn là quỷ tu, có thể lẩn tránh rất nhiều chiến đấu không cần thiết. Chỉ là thời gian có chỗ trì hoãn. Hôm nay khó khăn lắm mới đến Hồi Thiên Cốc. Không ngờ mới đến đây không lâu, liền xúc động một chỗ trận pháp cảnh giới. Hắn trước tiên rời xa vị trí cảnh giới kia, nấp ở chỗ tối rồi yên lặng quan sát. Đồ Quang Hùng chỉ bảo hắn đến điều tra tình hình bên thiên cốc, không nói rõ cụ thể nơi này rốt cuộc có cái gì, nhưng có thể làm cho Đồ Quang Hùng và Hỏa Liệu Nguyên đều cực kỳ coi trọng, hiển nhiên Hồi Thiên Cốc ẩn giấu bí mật. Đã có pháp trận cảnh giới thì tất nhiên sẽ có người bày trận. Là ai trốn ở đây chứ? Bây giờ hắn xúc động trận pháp cảnh giới, người bày trận kia khẳng định phải qua điều tra. Tới khi đó hắn liền có thể biết. Nhưng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là đợi nửa ngày cũng không thấy nửa bóng người. Lục Diệp ẩn nấp cách hắn mấy trăm trượng âm thầm quan sát. Bốn phía không có dấu vết giả thú hoặc yêu thú ẩn hiện. Thậm chí tầm nhìn còn không thấy nửa điểm dị thường. Có người đã tới, hơn nữa từ tình huống trước mắt mà xem. Người tới đại khái là một quỷ tu. Trong nháy mắt trận pháp bị xúc động, hắn vọt ra, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của đối phương đâu. Đối phương hiển nhiên đã trốn đi, quỷ tu này ngược lại là một người cẩn thận. Đàm Thánh và Hạ Lương mời người tới sao? Không giống lắm à, hai người này đều biết tình huống của linh địa rõ như lòng bàn tay. Mời một quỷ tu tới mà làm gì? Đó chính là đi ngang qua sao? Có lẽ đúng, mà cũng có lẽ không đúng. Lục Diệt chậm rãi di chuyển thân hình, khí tức trên người không lộ ra nửa điểm. Hắn lặng lẽ điều tra xung quanh. Bây giờ lực lượng tinh thần của hắn tăng cường rõ rệt, cho dù không mượn nhờ động sát linh văn, nhưng nếu có gì dị thường cũng có thể phát giác trước tiên. Một chén trà, một nén nhang. Đánh cờ âm thầm, lặng lẽ triển khai. Mãi cho đến nửa canh giờ sau, Lục Diệp mới bỗng quay đầu, nhìn về sau một gốc cây đại thụ. Bên kia, loang thoáng có chút dị thường. Sau khi quan sát rõ ràng hai con người được gia trì, tầm mắt biến ảo, hào quang đủ mọi màu sắc bắt đầu chảy xuôi. Quả nhiên, phía sau đại thụ có rất nhiều sắc thái đang chảy xuôi, phát họa ra một hình dáng thấp bé. Hắn lập tức lặng lẽ, sờ soạn. Nhàn Quế chợt sinh ra một loại cảm giác bất an. Mặc dù loại cảm giác này rất nhạt, nhưng thân là một quỷ tu thường xuyên lui tới nơi nguy hiểm. Hắn cho tới bây giờ đều là người cẩn thận. Nếu không như vậy, Đồ Quang Hùng cũng sẽ không yên tâm một mình hắn tới điều tra tình hình. Hắn lúc này nín thở ngưng thần, yên lặng cảm giác xung quanh, điều tra ngọn nguồn cảm giác bất an. Đúng lúc này, phía sau chợt có linh lực dao động thoải mái. Hắn không chút suy nghĩ, vội vàng xoay người. Một thanh loan đao trong tay nở rộ linh quang, ngăn cản phía sau. Phía sau cách đó không xa, chẳng biết từ khi nào xuất hiện một bóng người. Ánh đao màu lửa đỏ chém xuống. Nhàn Quế chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ nương theo linh lực bộc phát từ phía trước đánh tới. Thân hình không khỏi bay ngược ra ngoài, nơi ngực một trận khí huyết cuồn cuộn sôi trào. Ẩn nấp bị phát hiện, hắn cũng lộ ra thân hình. Đang ở giữa không trung, hắn thấy rõ khuôn mặt của người đánh lén mình, liếc mắt một cái, mở ra tinh quang rồi kinh hô. Lục Nhất Diệp! Thì ra là vậy, không ngờ là thế. Trách không được, Đồ Sư Huynh và Hỏa Sư Huynh lại bảo mình tới đây điều tra tình hình. Thì ra đây là nơi Lục Nhất Diệp ẩn thân. Hắn đã từng thấy hình ảnh của Lục Diệp. Thánh Vũ Linh Địa lấy Thánh Hỏa Giáo làm chủ đạo. Thánh Hỏa Giáo và Bích Huyết Tông có thâm cừu đại hận. Trước đó không biết đã tìm được một khối lưu ảnh thạch từ đâu. Trong đó có thác ấn là thân hình thân ảnh của Lục Diệp. Hành động này của Hỏa Liệu Nguyên không thể nghi ngờ là để cho tất cả đệ tử Thánh Hỏa Giáo đều nhớ kỹ dáng vẻ của Lục Diệp. Cho nên dù trước kia chưa từng gặp qua Lục Diệp, Nhàn Quế cũng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra. Trong lòng kích động phấn chấn, tiếp theo là hoảng sợ vô biên. Đạo thế như cuồng phong bạo vũ bao phủ hắn, từng đạo đao quang như giải lụa cuốn theo khí tức tử vong. Nhàn Quế lui lại, trong khoảng thời gian ngắn hộ khẩu băng liệt, cánh tay rung lên, linh lực trong cơ thể khuấy động. Tên gia hỏa này tại sao lại mạnh như thế? Tuy nói hắn là một quỷ tu, không giỏi đánh nhau chính diện với người khác, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là một Vân Hà tầng 7. Linh lực dao động mà Lục Nhất Diệp bày ra chỉ là tầng 5 mà thôi. Hắn lại hoàn toàn không có cách nào chống lại. Chống lại đao thế cuồng bạo liên miên kia, hắn lại không khỏi sinh ra một loại cảm giác bị nghiền ép. Sẽ chết ư. Trong lòng không thể ức chế mà nảy ra ý nghĩ kinh người này. Phân chấn trên mặt của Nhàn Quế sớm đã tiêu tán không còn, chỉ còn lại sợ hãi cùng kinh hoàng. Lúc Lục Diệp chém ra đao thứ nhất cũng không dùng toàn lực, bởi vì hắn không có cách nào xác định được người đến là phe ai. Nhưng khi Nhàn Quế bật thốt lên tên hắn, lập trường của đối phương cũng rất rõ ràng. Nếu đã nhận ra hắn, vậy tự nhiên có thể biết xuất thân của hắn. Nếu đối phương là Hạo Thiên Minh, tự sẽ chủ động triển lộ ánh sáng chiến trường. Không triển lộ thì chính là Vạn Ma Lĩnh. Cho nên đao thứ hai bắt đầu, Lục Diệp không có nửa điểm nương tay. Tiếng xoẹt xoẹt truyền ra, đường theo tiếng kêu thảm thiết của Nhàn Quế, quần áo trước ngực rách ra, nhiều ra một vết thương máu chảy đầm đìa. Dưới sự đau đớn, phòng thủ của Nhan Quế càng thêm hỗn loạn. Lục Diệp thuận thế bổ xuống một đao. Một đao này suýt nữa trực tiếp chém bay Nhan Quế. Cũng may, cuối cùng hắn nâng linh khí của mình lên đỡ một chút. Nhưng dù vậy, thân hình cũng cuồn cuộn bay ra ngoài. Máu tươi giữa không trung chảy ra. Nhếch nhác rơi xuống đất, Nhan Quế không có trốn chạy. Ngược lại đưa tay đặt trên ấn ký chiến trường. Hắn không rõ ràng vì sao thực lực của Lục Nhất Diệp lại mạnh như vậy. Hắn chỉ biết mình đã bị bại lộ. Lần này nhất định lành ít dữ nhiều. Nếu thế, bất luận ra sao cũng phải truyền tin trở về. Tuyệt đối không thể nào chết vô ích. Hắn thậm chí không có nửa điểm tâm tư mở miệng cầu xin tha thứ. Bởi vì hắn biết cầu xin tha thứ mang đến chỉ là khuất nhục cùng tra tấn càng lớn hơn. Nhưng sau một khắc, trái tim của hắn liền mãnh liệt co rút, khí lực cùng sinh cơ cả người đều đang nhanh chóng tiêu tan. Cúi đầu nhìn, một thanh trường đao nhiên hỏa chẳng biết từ khi nào đâm xuyên lồng ngực, linh lực cuồng bạo nổ tung trong cơ thể để cho hắn miệng phun máu tươi, thân hình lảo đảo. Thần thái trong mắt nhanh chóng ảm đạm xuống, khi Lục Diệp rút đao, thân hình hắn lập tức bổ nhào về phía trước. Lục Diệp vẫy vẫy vết máu trên bàn sơn đao rồi cho đao vào vỏ. Một điểm hồng quang từ trong thi thể quỷ tu trước mặt bay ra ngoài, giống như một con đom đóm rơi vào trên mu bàn tay Lục Diệp. Lục Diệp nhíu mày nhìn qua thi thể trước mặt, chợt hắn phát hiện hình như mình đã đánh giá thấp thực lực bây giờ của mình. Cho dù đối phương là quỷ tu không giỏi đánh nhau chính diện với người ta, nhưng đối phương tốt xấu gì cũng là tầng 7. Đối mặt với mình bây giờ lại không có chút sức phản kháng. Nhớ lại, lúc trước trong khu vực săn bắn, hắn và Lý Bá Tiên, Phong Nguyệt Thiền liều mạng. Cuối cùng, nếu không phải hắn thuận lợi, kích phát bí thuật thú hóa, hù chết vào tay ai còn có thể biết được. Chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi, tầng 7 lúc trước có thể bức sư huynh đệ 3 người, dùng hết tất cả thủ đoạn. Tại trước mặt hắn, ngay cả 30 hơi thở cũng không chịu nổi. Thực lực bản thân phát triển gần như có thể dùng từ trời long đất lở để mà hình dung. Đương nhiên, trong khu vực săn bắn, hắn chỉ là vân hạ tầng 3 mà thôi. Hiện giờ tuy rằng mới 2 tháng trôi qua, nhưng tu vi là liên tục vượt qua 2 tầng nhỏ đến vân hạ tầng 5. Nhưng không thể phủ nhận, ở trong tế đàn hồi tiên cốc lấy được thiên cơ tẩy lễ, để cho nội tình của bản thân hắn hùng hồn hơn rất nhiều, nhất là tốc độ dòng sông linh lực trong cơ thể gia tăng. Linh lực trong cơ thể tu sĩ lưu động càng nhanh, trong nháy mắt bộc phát ra thực lực càng mạnh. Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền dắt tay nhau đi tới, hạ xuống gần đó, nhìn thấy thi thể trước mặt, Lý Bá Tiên hỏi. Chuyện gì xảy ra? Có người đến điều tra tình hình. Hạ Lương hay Đàm Thánh? Sau đó Lý Bá Tiên nhíu mày, phủ định. Không đúng, bọn hắn biết rõ tình hình rồi. Không cần phải cho người tới dò xem. Đây là đi ngang qua sao? Hình như không giống lắm. Lục Diệp lắc đầu. Nếu chỉ đơn thuần đi ngang qua, không có lý nào lại định vị chính xác hồi thiên cốc. Là hồi tưởng phản ứng khi hắn thấy dung mạo của mình. Cảm giác quỷ tu này mang đến cho Lục Diệp giống như là trong tình huống không biết gì, bị người phái tới để điều tra tình báo. Lục Diệp đưa tay hút tới, linh lực bắt đầu khởi động, hắn cầm lấy 2 túi trữ vật trên thi thể. Chỉ trong chốc lát, khoa cơm chế trong túi trữ vật được mở ra. Lục Diệp lục lọi một hồi, nhanh chóng tìm ra một khối ngọc bài có tên hiệu giống như thân phận. Chính diện là một tòa cung điện đồ án. Ở giữa cung điện có khắc một chữ lớn, Hoàng. Lại nhìn mặt sau hẳn là tên quỷ tu đã chết kia, Nhan Quế. Lục Diệp ném ngọc bài cho Lý Bá Tiên. Lý Bá Tiên lật nhìn một chút, như có điều suy nghĩ. Có thể đây là người Hoàng Vũ Tông. Hoàng Vũ Tông? Lục Diệp cẩn thận nhớ một chút, miệng cưỡng nhớ ra, đây là một tông môn ngũ phẩm. Lúc trước khi còn trong chiến trường, hắn đã nhìn thấy đánh dấu của tông môn này trên bản đồ. Thánh Vũ Linh Địa. Lý Bá Tiên lẩm bẩm một tiếng. Lý Bá Tiên lấy ra thập phân đồ, rồi nhíu mày nói. Nếu là người Hoàng Vũ Tông, vậy hắn có thể đến từ Thánh Vũ Linh Địa. Thánh Vũ Linh Địa là linh địa mà Hoàng Vũ Tông và một thế lực vạn ma lĩnh khác cùng sở hữu. Hơn nữa là một linh địa cỡ lớn, ở trên thập phân đồ có đánh dấu, cách chúng ta chỉ khoảng 2-3 ngàn dặm lộ trình mà thôi. 2-3 ngàn dặm đối với tu sĩ linh khê cảnh mà nói, không thể nghi ngờ là khoảng cách rất xa xôi. Nhưng với tu sĩ vân hà cảnh lại không tính là gì. Dựa vào tốc độ hiện nay của Lục Diệp, cho dù chỉ ngự khí phi hành, chạy đi với tốc độ cao nhất, chỉ cần khoảng 1 ngày là tới. Thế lực vạn ma lĩnh kia, tiểu sư đệ hẳn không xa lạ gì. Là nhà nào? Thánh Hỏa Giáo. Lục Diệp quả thật không tính là xa lạ gì với thế lực này. Lần đầu tiên tiếp xúc với bọn hắn, Lục Diệp đã để lại cho... Bọn hắn đã để lại cho Lục Diệp một ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đó là trên Kim Quang Đỉnh tại chiến trường Linh Khê. Đối chiến cuối cùng của hắn là một vị thánh nữ Thánh Hỏa Giáo đã tự phá linh khiếu, từ tầng 7 ngã xuống tầng 6. Trận chiến đó có thể nói là cực kỳ thảm thiết. Đánh tới cuối cùng, song phương đều dầu hết đèn tắt. Cuối cùng hắn dùng hết một chút linh lực cuối cùng trong cơ thể, thi triển một đạo hỏa phượng hoàng thuật mới đánh chết đối phương. Về sau, khi Lục Diệp lôi kéo được một nhánh liên quân Hạo Thiên Minh trong chiến trường, hắn còn cố ý dẫn dắt liên quân phá vỡ nơi đóng quân của Thánh Hỏa Giáo. Bởi vì Đại Sư Tỷ đã từng nói, Thánh Hỏa Giáo có đại thù với Bích Huyết Tông. Nơi này bỗng xuất hiện một người hư hư thực thực là Hoàng Vũ Tông. Mà ngoài 2-3 ngàn dặm liền có một Thánh Vũ Linh Địa, Thánh Hỏa Giáo cùng Hoàng Vũ Tông cùng nhau nắm giữ. Không khỏi khiến Lý Bá Tiên liên tưởng rất nhiều. Nếu người này thật sự đến từ Thánh Vũ Linh Địa, vậy chúng ta có thể gặp phiền toái không nhỏ đâu. Lý Bá Tiên mở miệng nói, những thứ khác không nói, một tông môn nhất phẩm to như vậy lại bị đánh rớt phẩm cấp, mãi đến hôm nay mới khôi phục trình độ tứ phẩm. Thù hận như vậy căn bản không thể nào hóa giải. Một khi người của Thánh Hỏa Giáo biết rõ vị trí của Lục Diệp hiện nay, nhất định sẽ có hành động. Thôi, tùy theo hoàn cảnh mà làm. Ánh mắt của Lục Diệp lóe lên. Vốn tưởng rằng có một chỗ linh địa giáp cấp, hắn liền có thể cùng đám người Lý Bá Tiên ở chỗ này an ổn tu hành. Lại không nghĩ trời không chiều lòng người. Lúc này mới chưa bao lâu. Đầu tiên là đám người Hạ Lương Đàm Thánh đột kích. Hôm nay là có thể bị Thánh Vũ Linh Địa theo dõi. Lục Diệp cũng không hoảng hốt. Trong linh địa có thiên cơ trụ mà hắn đã mời tới, là có rất nhiều trận pháp và bầy sói bảo vệ. Kết quả xấu nhất, đơn giản là linh địa bị phá, hắn và đám người Lý Bá Tiên bị bức lui quay trở về Cửu Châu. Trước khi chết, người này có đưa tin ra ngoài không? Lý Bá Tiên hỏi, Lục Diệp gật đầu. Có, nhưng rốt cuộc có thành công hay không, ta cũng không rõ ràng. Khi gia hỏa Nhan Quế này phát hiện ra chuyện không đúng, bỗng đưa tay điểm vào ân ký chiến trường. Tuy nói Lục Diệp rất nhanh đánh chết hắn, nhưng Lục Diệp cũng không biết rốt cuộc hắn có đưa tin thành công hay không. Chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, ứng đối thích đáng nhất đi. Lý Bá Tiên nói một tiếng, rồi ba người nhanh chóng quay trở về linh địa. Hổ Phách đang nằm ngáy o o, nguyên nhân là bị Lục Diệp đã cho nó cắn nuốt yêu đan yêu thú cấp bá chủ. Túi trữ vật lấy được từ hồ yêu bên kia đã bị hắn mở ra, thu hoạch tương đối khá. Chỉ riêng yêu đan đã thu được mấy trăm viên. Ngẫm lại hồ yêu làm mưa làm gió ở hồ tiên cốc 20 năm, trên tay nàng tích góp nhiều yêu đan như vậy cũng không kỳ quái. Hồ Phách trước kia từng nuốt không ít yêu đan, nhưng cũng không có quá nhiều phản ứng. Lúc này đây, sau khi nuốt yêu đan của cuồng bạo cự viên, không bao lâu đã lâm vào ngủ say. Hiển nhiên là lực lượng bên trong yêu đan quá mạnh, Hồ Phách cần phải ngủ say để luyện hóa. Điều này dẫn đến Y cũng tiến vào trạng thái lặng yên. Nhưng Lục Diệp rất chờ mong. Lần này Hổ Phách có phản ứng khác thường như vậy. Chờ sau khi nó thức tỉnh, chắc chắn sẽ thu hoạch không ít. Có lẽ có thể khiến nó đột phá cũng không chừng. Tại Thánh Vũ Linh Địa, Đồ Quang Hùng chợt cảm thấy ân ký chiến trường có phản ứng. Vội vàng điều tra, phát hiện chính là Nhan Quế mấy ngày trước rời đi đưa tin mà đến. Tin tức rất đơn giản, chỉ có 3 chữ: Lục Nhất Diệp. Không phải là Nhan Quế không muốn đưa tin nhiều hơn, thật sự là không có thời gian. Có thể truyền được ba chữ này là cực hạn của hắn rồi. Hơn nữa, ngay khi Đồ Quang Hùng điều tra xong tin tức, thì dấu ấn chiến trường thuộc về Nhan Quế đã hoàn toàn biến mất. Đồ Quang Hùng sắc mặt đại biến. Ấn ký chiến trường biến mất, không thể nghi ngờ có nghĩa là Nhan Quế đã vẫn lạc. Đây là chuyện hắn tuyệt đối không ngờ tới. Nhan Quế tốt xấu gì cũng là một Vân Hà tầng 7, hơn nữa thân là quỷ tu, sở trường nhất là ẩn nấp chi đạo. Nếu hắn không chủ động bại lộ thân hình, cho dù là gặp phải Vân Hà tầng 9, cũng sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân hắn yên tâm để cho Nhan Quế xuất động. Chỉ là đi hồi thiên cốc dò xét tình huống một chút, làm sao có thể vẫn lạc như vậy. Nhưng tin tức cuối cùng mà Nhan Quế truyền đến, không thể nghi ngờ là hắn đã gặp được Lục Nhất Diệp. Nói cách khác, tình báo trước đó mà hắn lấy được là thật. Lục Nhất Diệp đang ở tại Hồ Thiên Cốc. Đáng chết! Đồ Quang Hùng nghiến răng quát, sư đệ nhà mình tự dưng mất mạng, khiến hắn cảm thấy vô cùng đau lòng. Cô nén bi ai, Đồ Quang Hùng ra khỏi phòng, tìm được đống cỏ lửa, báo lại chuyện của Nhan Quế. Châm lửa. Hỏa Liệu Nguyên kinh ngạc vô cùng, hắn nói. Nhan Quế chết rồi ư? Đồ Quang Hùng trầm giọng đáp. Chết rồi. Ân ký chiến trường biến mất là minh chứng xác thực nhất. Hỏa Liệu Nguyên miệng vốn nhúc bỗng nhúc nhích, cuối cùng chỉ có thể nói. Nén bị thương. Nhan Quế không thể nào chết một cách vô ích. Đồ Quang Hùng lạnh lùng nói. Hỏa Liệu Nguyên gật đầu. Đương nhiên sẽ không để cho hắn chết một cách vô ích. Lục Nhất Diệp đã ở trong Hồi Thiên Cốc. Ta sẽ dẫn người đi giết hắn. Nếu tình báo của Lục Nhất Diệp ở Hồi Thiên Cốc là thật, vậy những thứ khác hẳn sẽ không sai. Mấy trăm yêu lang không phải dễ đối phó đâu. Hỏa huynh à, ít người chưa chắc có thể thành công. Hỏa Liệu Nguyên gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ truyền tin ra ngoài, để cho đệ tử Thánh Hỏa giáo ta đến Thiên Cốc tập hợp. Ngoài ra, người của Linh Địa ta mang đi một nửa. Chỉ riêng tu sĩ Linh Địa một nửa đã có 50 người, nếu tính cả tu sĩ Thánh Hỏa giáo triệu tập đến, tùy tiện có thể gom đội hình khoảng 100 người. Đội hình như vậy ngược lại có thể đối phó với bên Hội Thiên Cốc, nếu như bọn hắn nắm giữ tình báo là chính xác. Mang theo 7 phần đi. Đồ Quang Hùng nói. Nếu đã muốn ra tay, vậy thì dùng sức mạnh tuyệt đối để mà nghiền ép. Hỏa Liệu Nguyên rất muốn nói không cần thiết phải làm như vậy, nhưng khi nhìn thấy nét thù hận trong mắt của Đồ Quang Hùng, cuối cùng vẫn gật đầu. Vậy nghe theo Đồ huynh, ta sẽ đích thân giết Lục Nhất Diệp kia, mang đầu hắn trở về. Đồ Quang Hùng nói, Hỏa huynh không nên khinh thường. Lần trước trong khu vực săn bắn, Lục Nhất Diệp kia mời Thiên Cơ trụ để quay trở về Cửu Châu. Hôm nay hắn chưa hẳn không có năng lực mời Thiên Cơ trụ. Hỏa Liệu Nguyên đáp. Vì khu vực săn bắn, ta đã có nghe. Khi ấy nguyên nhân lớn nhất hắn có thể chạy trốn, không phải là Thiên Cơ trụ, mà nhờ có Kim Thân lệnh bảo vệ. Lần này hắn không có Kim Thân lệnh, cho dù mời được Thiên Cơ trụ, cũng chưa chắc có cơ hội quay trở về Cửu Châu. Hơn nữa, Đồ huynh đừng quên. Trên tay ta còn có vật kia. Chỉ cần ta tìm được cơ hội thì hắn chắc chắn phải chết. Đồ Quang Hùng đầu tiên ngẩn ra, ngay sau đó giống như nhớ ra điều gì, khẽ buốt cằm. Cũng đúng thôi. Nhân vật này dùng trên người Lục Nhất Diệp, ít nhiều cũng có chút lãng phí. Ta sẽ xem tình huống mà ra tay. Đồ huynh à, chờ tin tốt của ta là được. Đã có quyết định, Hỏa Liệu Nguyên lập tức hành động. Phàm là trong linh địa không có bế quan tu hành, thì lập tức bị triệu tập. Lấy 7 thành thủ hạ trong đó. Ngay sau đó Hỏa Liệu Nguyên không ngừng truyền tin ra ngoài, triệu tập những đệ tử Thánh Hỏa giáo rải rác bên ngoài, để bọn hắn đi tới bên ngoài Thái Mãn Sơn tập kết. Chỉ sau nửa canh giờ, một linh chu to lớn đã ngự không bay vút về hướng Thái Mãn Sơn. Trong chiến trường Linh Khê, Loại linh thuyền cỡ lớn có thể chở rất nhiều tu sĩ này không ít, nhất là vòng tròn bên trong và vòng hạch tâm. Trên cơ bản, mỗi tông môn đều có một chiếc. Loại linh thuyền hình thể to lớn này, mặc dù tốc độ phi hành không thể so với linh khí phi hành cỡ nhỏ, nhưng cũng không chậm là bao, là công cụ cần thiết để một tông môn hoặc là một thế lực xuất hành. Nhưng đến chiến trường Vân Hà, rất ít thấy loại linh khí phi hành cỡ lớn, bởi vì tu sĩ Vân Hà rất ít khi xuất hiện tình huống có nhiều người tụ tập, cũng chỉ có một số linh địa cỡ lớn mới được trang bị một chiếc linh khí phi hành như vậy, để đề phòng bất cứ tình huống nào. Đồ Quang Hùng đưa mắt nhìn linh thuyền rời đi, tuy nói hắn rất muốn đích thân đi báo thù rửa hận, nhưng bên linh địa luôn cần có người trấn thủ, hắn và Hỏa Liệu Nguyên nhất định phải lưu lại một người, hơn nữa trên tay còn có thứ đó, cho nên chỉ có thể để cho Hỏa Liệu Nguyên dẫn người đi. Kết thúc tập 147 Bộ Truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.